Xuyên nhanh Big Boss làm nghề mai mối. Chương 107, Ma Pháp Sư Bét Bảng 06. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian Kazan và Cassie nhập học đã đến. Cassie vì phơi nắng mà đen đi rất nhiều nhưng cơ thể lại rắn chắc hơn cô bé chưa đến tuổi đi học, nhưng Sở Ly vẫn đờ a âm ký cho nó luôn. Việc trẻ con đi học sớm hơn 1-2 năm cũng rất bình thường. Ngày đầu tiên đi học về trông Cassie có vẻ buồn buồn, Sở Ly hỏi Kazan mới biết cô bé nhỏ tuổi nên bị bạn bắt nạt, nhưng Cassie lại đấm thằng nhóc đó đến chảy máu mũi. Chị, em không cố ý, mấy bạn trong lớp bây giờ đều nhìn em sợ hãi. Cô bé sợ không ai chơi với nó nữa. Không sao, mọi người sẽ sớm chơi với em thôi, không ai lại ghét một người vừa xinh xắn lại vừa mạnh mẽ như em cả. Cassie mắt lấp lánh nhìn cô. Thật à, ừ, thời gian sau đó nghe nói Cassie thường xuyên giúp đỡ các bạn nhỏ yếu nên được bạn học ngưỡng mộ vô cùng. Còn Kazan thì chỉ tập trung vào học, cậu bé rất được thầy cô giáo yêu thích. Hai đứa nhỏ đi học buổi ngày, nhưng khi Sở Ly bắt đầu việc học ở học viện ma pháp thì cô phải để bọn nó nội trú luôn ở đấy, cuối tuần được nghỉ cô sẽ đón bọn nhỏ về nhà. Dạ, hai đứa nhỏ đồng thanh, ở trường cũng không được lười biếng luyện tập, cuối tuần về nhà chị sẽ kiểm tra đấy. Hệ thống ký chủ, cô đi đánh R.A. ưng đi rồi nói. Chị đi học cũng phải A.N. uống đầy đủ nhé, ngủ ít thôi, cũng đừng uống rượu nữa. Kazan lên tiếng dặn dò Sở Ly rất nhiều, nó thật sự lo lắng người chị không biết tự C.S.A.M. sóc bản thân này. Sở Ly thu xếp đồ đạc cho hai đứa, bữa tối hôm nay Kazan nấu A.N. đặc biệt nhiều món. À, cô chưa bao giờ uống trước mặt bọn nhỏ mà sao nó lại biết nhỉ? Khi nghe Sở Ly nói Cassie có vẻ rất buồn, còn cậu nhóc Kazan mang tư thế anh trai nói cô cứ yên tâm, cậu nhóc sẽ CSAM sóc em gái. Thật không biết nó là chị hay Sở Ly là chị nữa. Học viện ma pháp Veroy được đặt theo tên của Vương quốc, liền có thể thấy được tầm quan trọng và giá trị của nó như thế nào. Ngôi trường với kiến trúc như một tòa lâu đài cổ được bao phủ bởi màu đen, làm Sở Ly có cảm giác như đi vào thế giới chuyện kinh dị vậy. Đọc thêm nhiều chuyện ở TRUMTRCIEN, me. Sở Ly theo chỉ dẫn đi đến gặp Harry, tình cờ nghe thấy tiếng hét gần đấy. Khi cô ghé mắt nhìn sang liền trông thấy một đám người vây quanh một chàng trai đó AN mặc tầm thường đang đau đớn vì bàn tay bị một đôi giày dẫm lên. Mà chủ nhân của đôi giày thì là một gương mặt quen thuộc đối với Sở Ly. Ha, giờ thì cô biết tại sao lần trước hệ thống lại tỏ ra thích thú khi cô đánh boss phản diện rồi. Mợ nó, lần trước rõ ràng không phải vậy mà bây giờ lại là hắn rồi. Rồi nhìn xuống tên thường dân đang la hét lại càng ra tê a ưng lực đạo đôi chân hơn. Lần sau đi đứng cho cẩn thận vào, nếu không, tao giúp mày chặt nó. Chàng trai sau khi uy hiếp thì bỏ chân ra khỏi tay tên đó, đám đồng bọn của Rồi cũng phỉ nhổ nước bọt vào mặt tên thường dân rồi rời đi theo sau Rồi. Lúc nãy phía trước còn có một cô gái nhưng bây giờ chỉ là hành lang trống không. Sở Ly được Harry dẫn đến lớp học A của nam chính Sako, các lớp học ở đây được phân theo sức mạnh ma pháp, cuối mỗi NAM sẽ có một kỳ thi để sắp xếp lớp học. Cho nên trong lớp học số 1 này thì Sako là người duy nhất có thân phận dân đen. Sở Ly lướt nhìn một loạt đám người AN mặc hoa lệ bên dưới, bắt gặp gương mặt của Joy với ánh mắt sắc bén. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì Sở Ly được đặc cách tham gia vào lớp học A nên đám học viên đều nhìn cô với ánh mắt không thân thiện lắm, khi cô bước xuống tìm chỗ ngồi thì một bàn tay giơ lên hua hua. Kali, tôi ở đây. Sako nhìn thấy người bạn hàng xóm của mình thì vô cùng ngạc nhiên, nhưng cô gái chỉ lướt nhìn hắn một cái rồi ngồi xuống vị trí trống bên cạnh Joy. Sở Ly nở nụ cười tươi tắn nhất với chàng trai đang nhìn cô bằng ánh mắt đầy địch ý. Xin chào, giúp đỡ nhau nhé. Boss phản diện hiện tại vừa mới trọng sinh, toàn thân hắn tỏa ra hơi thở người lạ chớ lại gần. Rồi nhìn Sở Ly, hắn nhận ra nàng ta chính là người đã từng đánh và cướp đồ của hắn mấy hôm trước, vậy mà bây giờ còn trơ cháo lên tiếng làm quen với hắn. Tôi nhận ra cô, Sở Ly nghiêng đầu có vẻ không hiểu hắn đang nói gì. Đây là lần đầu tiên tôi gặp cậu. Sở Ly giả nai online, có chết cũng không nhận. 3 tháng trước, bên ngoài thị trấn, chỗ đồi cát, cô mặc áo màu xanh. Rồi nhắc lại chi tiết sự kiện ngày hôm ấy, Sở Ly trong lòng thầm mắng trí nhớ tốt của hắn ta, nhưng bề ngoài vẫn đang diễn vai cô tội. Nhận nhầm người, tôi cả NAM nay vẫn luôn không ra ngoài thị trấn. Ánh mắt Rồi nghi ngờ nhìn cô gái trước mặt, hắn không thể nào nhận nhầm được, nhưng cô ta thì nhất quyết không nhận. Kiếp trước cô ta không xuất hiện trong lớp học như bây giờ, hắn không biết tại sao lại có sự thay đổi này. Nhưng không quan trọng, điều hắn quan tâm bây giờ chỉ là trả thù mà thôi. Ông trời đã cho hắn một cơ hội như vậy thì hắn nhất định sẽ không để cuộc đời của mình thất bại như trước kia. Sở Ly nhìn ánh mắt chàng trai tối xuống, cả hơi thở cũng tràn ngập thù hận, hắn nhìn cô rồi nói. Cốt, đây không phải chỗ cô có thể ngồi. Chỗ không phải để ngồi thì để làm gì? Rồi muốn nói gì đó nhưng tiếng giáo viên phía trên đã làm hắn ngậm miệng lại. Ở ngôi trường này mỗi một vị giáo viên đều là ma pháp sư tài ba nên đám học viên từ thường dân đến quý tộc đều phải e sợ một mức độ nhất định. Tuy nhiên, nơi này lại không quản lý học viên quá chặt chẽ, họ sẽ không xen vào việc đánh nhau giải quyết mâu thuẫn của học viên chỉ cần không gây ra án mạng. Cho nên các trận đấu lớn nhỏ ở đây xảy ra như cơm bữa. Và bây giờ đám người xuất hiện trước mặt Sở Ly cũng như vậy, bọn chúng có vẻ đều là tay chân của Joy. Joy khoanh tay hất cằm nhìn Sở Ly, cô muốn tự rời đi hay để bọn tôi ép cô đi? Sở Ly mỉm cười nhìn thái độ hống hách của Joy. Tùy, Joy nhíu mày nhìn thái độ bình tĩnh của cô, lần trước tuy hắn thua nhưng bây giờ bọn hắn nhiều người như thế, cô ta có thể làm gì chứ? Hắn ra hiệu cho đám đồng bọn của mình ra tay. Nhưng trước khi bọn chúng kịp làm điều gì thì một vòng tròn ma pháp đã xuất hiện quanh Sở Ly, bắn bọn chúng ra xa. Sako xuất hiện lên tiếng đe dọa bọn chúng. Đừng có động vào cậu ấy. Tê ước mặt đám học viên kia đều xuất hiện một vòng tròn ma pháp đỏ. Do nhìn thấy kẻ thù lập tức đỏ mắt. Sako, mày lại muốn xen vào chuyện của tao. Cậu ấy là bạn của tao. Bạn, do nghe vậy thì nhìn sang cô gái, cô ta lại là bạn của hắn. Thảo nào đều đáng ghét như nhau. Sako nhìn về phía Kali nhưng lại thấy cô gái ấy đang nhìn hắn bằng ánh mắt ghét bỏ. Sở Ly, hắn ta đến đây để hại cô phải không? Ai thèm làm bạn với nam chính chứ? Không phải bạn, chỉ là hàng xóm. Cô lên tiếng giải thích, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việc Sako đến đây từ một ngôi làng nghèo rất mồng tơi ai cũng biết, vì vậy sau câu nói này thì ánh mắt mọi người nhìn Sở Ly không chỉ ganh ghét mà còn coi thường. Sako không hiểu tại sao Kali đột nhiên lại tỏ ra xa cách như vậy, nhưng hắn vẫn không rút lại hành động của mình. Lời giải thích của Sở Ly không làm Joy thay đổi suy nghĩ cô và Sako là một bọn. Vì thế tay hắn giơ lên muốn bắn ma pháp về phía cô nhưng Sở Ly đã nhanh chóng cầm tay hắn lại. Joy, suy nghĩ cho kỹ vào. Cách chương.